sư tử của chim sẻ Khương Khương. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách ký túc xá nữ khá xa, Sán Sán mới cho phép Giang Nhất Linh đỡ cô xuống hai bậc cầu thang. Cuối lối đi là mấy cái xà kép xà đơn. Cách xà kép có một khoảng rừng nhỏ, ở đó không có đèn đường. Qua chập tối càng thêm se lạnh, tay Sán Sán móc vào xà kép, chân đạp một cái lật người ngồi lên. Đợi ngồi vững rồi cô lại bắt đầu nhăn mặt nhíu mày kêu đau chân. Giang Nhất Linh đứng dưới xà kép, lấy từ trong túi ra nửa chai iốt nhỏ và một chai nước khoáng. Kéo ống quần lên, Giang Nhất Linh nói với Sán Sán. Sán Sán cũng không ngần ngại, cẩn thận kéo ống quần lên. Bị thương là đầu gối trái, có một vết chảy xước cỡ nửa lòng bàn tay. Vì vừa rồi tắm rửa có dính nước nên bây giờ hơi đỏ, còn hơi sưng. Lúc huấn luyện buổi chiều, đầu gối còn chưa đau đến mức này. Nhưng sau khi tắm xong, San San mới cảm thấy đầu gối như sưng phồng lên, vết thương nhói đau từng cơn. Cô cắn môi nhìn chằm chằm vào đầu gối, trong lòng lôi cái hình nộm ông một vạch hai sao kia ra lại một trận đấm đá túi bụi. Lông mày Giang Nhất Linh nhíu chặt, vẻ mặt rất hung dữ, nhưng động tác tay lại cẩn thận hết mức. Cậu lấy nước khoáng rửa sạch vết thương xung quanh, rồi dùng gạc nhẹ nhàng thấm khô. Sau đó mở lọ dung dịch sát trùng iốt, nhúng tăm bông vào và nhẹ nhàng bôi lên vết thương. Sán Sán chê cậu động tác chậm, mở lời thúc giục, lát nữa phải tập hợp rồi, cậu nhanh lên. Giang Nhất Linh không để ý đến cô, động tác vẫn chậm rãi xử lý vết thương như cũ. Đợi xử lý xong vết thương, cậu mới thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn cô vẫn còn nhíu mày. Hay là nói với huấn luyện viên một tiếng, cậu đừng làm hộ tống cờ nữa. Sán Sán nghe xong không nghĩ ngợi liền lập tức phản bác. Sao lại không làm, tớ đã chịu đựng khổ sở lâu như vậy rồi. Ngày kia huấn luyện quân sự kết thúc rồi, bây giờ không làm hộ tống cờ, những khổ cực trước đây của tớ chẳng phải là uổng công sao? Nếu Sán Sán không muốn, Giang Nhất Linh cũng không nói gì thêm. Cậu cất gạc iốt lại vào túi, nhìn chằm chằm Sán Sán một lúc. Sán Sán bị nhìn đến sợ hãi, cô rụt cổ lại, định hỏi Giang Nhất Linh làm gì. Liền thấy cậu đưa tay ra sờ sờ mái tóc của cô. Tớ đi trả iốt. Cậu thu tay về, quay người rời đi. Sán Sán nghe thấy tiếng còi tập hợp, mắt lóe lên, hồi lâu mới hoàn hồn lại. Ngày cuối cùng của đợt huấn luyện quân sự, buổi sáng sẽ có các chủ nhiệm của trường ngồi xe buýt lớn đến căn cứ huấn luyện quân sự, xem xong báo cáo huấn luyện quân sự của học sinh. Trước buổi trưa các lớp có thể ngồi lên xe buýt lớn, được trường đưa về thành phố. Báo cáo rất thành công, ba người Sán Sán hộ tống cờ cũng không mắc lỗi nào. Đợi đi hết con đường ngắn mấy chục mét trước khán đài chính, ba nữ sinh họ quay đầu nhìn lại, mới cảm thấy con đường này hóa ra ngắn như vậy. Cả một tuần lễ, các bạn học khác học hát đối đáp, họ đi đều bước. Các bạn học khác tập chạy vượt chướng ngại vật, họ đi đều bước. Các bạn học khác học bắn súng, họ đi đều bước. Cả kỳ huấn luyện quân sự của họ, về cơ bản chỉ học được cách đi tốt con đường ngắn mấy chục mét trước khán đài chính này. Báo cáo xong, học sinh ngồi xổm thành hình vuông, nghe chủ nhiệm trường phát biểu trên khán đài chính. Ba người hộ tống cờ nghỉ ngơi ở bên cạnh khán đài chính. Đèn dưới gầm tối, họ ngồi xổm gần, ngược lại không ai để ý đến họ. Ông một vạch hai sao lững thững đi tới. Ba nữ sinh vừa mới thả lỏng lập tức theo bản năng căng người. Đợi thẳng lưng ngồi xổm xong, lại nhớ ra huấn luyện quân sự đã kết thúc. Họ không cần phải sợ ông ta nữa. Thế là Tưởng Tranh là người đầu tiên thả lỏng lưng. Xì một tiếng ngẩng đầu liếc nhìn ông một vạch hai sao một cái. Ông một vạch hai sao hôm nay ngược lại mặt cười vui vẻ, dường như là hài lòng vì ba người họ không làm ông ta mất mặt. Nhanh thế đã không sợ tôi rồi à? Ông một vạch hai sao nói, dù sao tôi còn nắm trong tay giải thưởng chiến sĩ thi đua xuất sắc và cá nhân tiên tiến đấy. Chiến sĩ thi đua xuất sắc gì chứ? Thực ra ba người họ ai cũng không quan tâm đến cái này. Tưởng Tranh bình thường lúc tập luyện nghiêm túc nhất, nhưng cũng là người ghét ông một vạch hai sao nhất. Cô ấy nhướng mắt, cười như không cười nhìn ông một vạch hai sao. Huấn luyện viên, đừng quản tụi em tiên tiến hay không. Thầy trước tiên mau chóng cố gắng lên đi. Nghe nói thầy 30 tuổi rồi. Bố em 32 tuổi đã là hai vạch hai sao. Phó trung đoàn rồi đấy. Nói rồi cô ấy còn liếc nhìn quân hàm trên vai huấn luyện viên một cái. Mắt ông một vạch hai sao trợn tròn. Dường như bị nói trúng tim đen. Mặt nghiêm nghị chưa được bao lâu lại bật cười trước. Sán Sán nghe mà trong lòng buồn cười, lại cảm thấy hả giận, dứt khoát cũng mở lời theo. Đúng vậy huấn luyện viên, nếu thầy thấy trong quân đội khó sống, không bằng chuyển ngành như bố em cũng được. Bố em chưa đến 30 tuổi đã chuyển ngành rồi, chưa đầy 2 năm đã được hưởng chế độ phó phòng rồi. Sán Sán chỉ là kích động ông một vạch hai sao theo thôi. Đợi nói ra xong trong lòng lại cảm thấy xấu hổ. Phó phòng đâu phải là bố cô. Bố cô Lý Thạch Cường bây giờ còn không biết đang làm kẻ ăn không ngồi rồi lêu lổng ở đầu làng nào. Bây giờ làm trưởng phòng là Tống Chính Đường. Mặt cô nóng bừng, trong lòng lại có chút tự hào nho nhỏ không thể nói ra. Cô có thể coi Tống Chính Đường như bố mình, tự hào về ông ấy không? Có gì mà không thể? Ông ấy chẳng phải cũng coi mình như con gái sao? Cô đạt được hạng nhất lớp, Tống Chính Đường còn tự hào hơn bất cứ ai. Đợi các cán bộ nhà trường phát biểu xong trên khán đài chính, học sinh xếp hàng ngay ngắn trở về ký túc xá, thu dọn hành lý xong, ném bộ quân phục họ mặc cả tuần, đã hôi không thể ngửi nổi vào nơi quy định. Mãi cho đến khi tất cả mọi người lên xe buýt lớn lúc này mọi người mới thả lỏng. Sán Sán thả lỏng tâm trạng, cùng Trạch Linh ngồi chia sẻ gói khoai tây chiên cuối cùng. Gói khoai tây chiên này Trạch Linh cất giữ 2 ngày, là vị thịt nướng cô ấy thích nhất. Mọi người lên xe buýt lớn ngồi vào chỗ của mình, cô ấy mới ra vẻ nghiêm túc lôi nó từ trong túi ra. Rất có nghi thức mà bóc gói khoai tây chiên. Nói là cố ý để lại đến bây giờ, để chúc mừng kết thúc huấn luyện quân sự. Trạch Linh vừa ăn khoai tây chiên vừa lấy điện thoại ra đăng nhập QQ di động. QQ của cô ấy có thêm cả vạn nhóm, bình thường rất thích lượn lờ trong các nhóm để hóng chuyện. Bị nhốt cả tuần, điện thoại cũng không dám lấy ra chơi. Bây giờ cuối cùng cũng được giải phóng, trên xe buýt lớn cũng không ai quản cô ấy. Ngón tay đầy dầu mỡ của cô ấy bay lượn trên bàn phím điện thoại làm bẩn cả chiếc điện thoại không ra hình thù gì. Sán Sán cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa. Lấy giấy ăn từ túi mình ra. Giật lấy ngón tay cô ấy lau thật kỹ. Lau sạch một bàn tay. Sán Sán ngẩng đầu nhìn. Thấy Trạch Linh ngẩn người vẻ mặt không tốt. Tò mò hỏi một câu. Sao thế? Mắt Trạch Linh nhìn qua. Miệng còn ngậm khoai tây chiên, vừa há miệng, khoai tây chiên rơi xuống, cô ấy cũng không thèm để ý, mắt rồi dám lại kinh ngạc. Sán Sán lúc này mới cảm thấy có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Cô vội vàng nhặt miếng khoai tây chiên kia từ quần áo Trạch Linh lên, lại nhét vào miệng cô ấy, thấy cô ấy theo bản năng nhai nhai ăn hết miếng khoai tây chiên. Lại hỏi thêm một câu. Sắc mặt cậu sao lại khó coi thế? Là xảy ra chuyện gì rồi? Cô ấy hoàn hồn lại, lấy tờ giấy ăn Sán Sán đang cầm lau miệng. Sau đó ánh mắt lấp lóe nhìn quanh một vòng, thấy không ai chú ý đến họ, hạ giọng nói với Sán Sán, cậu còn nhớ cá hồi tuyệt vọng không? Sán Sán lập tức nhớ ra. Sao cô có thể không nhớ được chứ? Hồi lớp 8 Trạch Linh có một người bạn trên mạng, mà tên người bạn trên mạng đó chính là cá hồi tuyệt vọng. Sán Sán gật đầu, có chút tò mò, tớ nhớ, sao thế, cậu vẫn còn liên lạc với cậu ta à? Trạch Linh vội vàng lắc đầu. Sao có thể, nhưng mà tớ vẫn theo dõi tin tức của cậu ta. Không phải cậu ta học trường trung học số 13 sao? Sau này tớ tham gia thêm mấy nhóm QQ của trường trung học số 13. Thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được tin tức của cậu ta. Cô ấy nhíu mày, mắt có chút ghê tởm. Vừa rồi trong nhóm thấy người ta nói chuyện, nói đến cậu ta rồi. Hình như là nghỉ hè, QQ của cậu ta bị người ta hack. Sau đó có người lật ra rất nhiều ảnh rất ghê tởm, đăng lên diễn đàn trường họ phơi bày. Cậu ta vốn thi đại học không tốt, định học lại. Sau đó vì chuyện này trường không nhận cậu ta nữa. Bằng tốt nghiệp cấp 3 của cậu ta cũng bị giữ lại rồi. Trạch Linh nói xong, đưa tay vỗ vỗ ngực mình. Tớ đúng là phúc lớn mạng lớn. Lúc đó không gặp cậu ta đúng là quá đúng rồi. Sán Sán nghe xong cũng kinh ngạc. Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vô thức mở lời hỏi một câu. Người đó có phải họ Hoắc không? Trạch Linh kinh ngạc nhìn qua. Sao cậu biết? Tim Sán Sán cũng đập thịch một cái. Không ngờ lại thực sự là người đó. Tống Vãn Hà từng nhắc đến cậu ta, nói cậu ta không phải người tốt. Sán Sán không kể chi tiết chuyện xảy ra ở công viên nước nghỉ hè. Chỉ trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Trong đầu cô lóe lên hình ảnh mấy cuốn sách lập trình trong nhà Giang Nhất Linh. Đó là những cuốn sách đột nhiên xuất hiện trên bàn máy tính của Giang Nhất Linh hồi nghỉ hè. Sán Sán không nói gì, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Giang Nhất Linh. Trạch Linh vẫn còn kinh ngạc, khoai tây chiên cũng không ăn nữa, chỉ mải mê cầm điện thoại hóng chuyện. Cậu có biết hack kêu kêu người khác không? Đợi một lúc không lâu tin nhắn của Giang Nhất Linh liền trả lời lại. Không biết. Sán Sán đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy là mình nghĩ nhiều rồi. Cô định cất điện thoại lại vào cặp sách, chợt lại dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại đợi nửa ngày. Giang Nhất Linh không có tin nhắn nào trả lời lại nữa. Nhịp tim vốn vừa mới ổn định của Sán Sán lại lần nữa tăng tốc. Sán Sán quá hiểu Giang Nhất Linh, giống như Giang Nhất Linh hiểu cô vậy. Cô không đầu không đuôi hỏi cậu một câu như vậy. Giang Nhất Linh chỉ đưa ra câu trả lời lại không hỏi thêm tại sao cô lại hỏi cậu cái này. Điều này đã rất không đúng rồi. Giống như cậu ấy rất rõ tại sao Sán Sán lại hỏi cậu như vậy. Cách chương.